Mà Thế Đại trở về. Chương 1322, Đào Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một đôi mắt trắng, giấu ở vành nón dưới. Màu trắng tràn ngập toàn bộ nhãn cầu. Không có con ngươi, không có đồng tử. Nhất phiến thạch bụi nhan sắc tựa như tử vật. Lạnh lẽo vô cùng, lại tốt giống như nhô lên khối rắn. Tang, ngã trong vũng máu trang nghiêm vô cùng gian nan phun ra một chữ. Hai mắt gắt gao trừng mắt cái kia lòng trắng mắt người. Đó là zombie, một cái zombie. Zombie ăn mặc nhân loại y phục, có được cùng nhân loại gần như một dạng da thịt cùng hành vi hình thức. Trừ cái kia một đôi chỉ có zombie đặc sắc hai mắt có thể phân chia. Còn lại đều giống như đúc. Cái này zombie vậy mà trà trộn tại trong nhân loại. Trang nghiêm bỗng nhiên nghĩ đến. Tại thật lâu trước đó một lần nào đó kinh thành hội nghị bên trong. Có mấy tên phân tích sư đem một sấp tư liệu trình lên. Đặc địa đem nanh sói khu vực đưa tới một phần báo cáo trọng điểm phân tích một lần. Nói tới nội dung, cũng là nắm giữ đặc thù năng lực siêu cấp zombie. Nanh sói phần tài liệu kia bên trong. Đem bọn hắn gặp được sở hữu đặc thù zombie thuộc loại đều liệt một lần. Đồng thời còn phân chia ra mấy loại lớn. Bên trong để trang nghiêm khắc sâu ấn tượng. Cũng là tại nanh sói chiến đoàn từ kinh thành qua hướng nanh sói khu vực dọc đường. Gặp được qua một cái tư duy khống chế hệ zombie. Được phân chia đến tinh thần năng lực zombie loại lớn khác bên trong. Đó là một người dáng dấp ngọt ngào tiểu nữ hài. Trừ hai mắt là zombie đặc thù lòng trắng mắt, còn lại đều cùng nhân loại giống như đúc, có thể thông qua tinh thần công kích sửa đổi nhân loại trí nhớ. Để tư duy bên trong xuất hiện mới nhận biết, có bao nhiêu đáng sợ, Trang Nghiêm không biết, cũng chưa từng gặp qua, chỉ là đối nanh sói cùng Sở Hàm vô ý thức phản cảm. Để hắn đối phần tài liệu kia vô cùng chẳng thèm ngó tới, càng không chú ý nghe phân tích sư giảng giải. Có thể bây giờ thấy cái này trong đám người cái này zombie trong nháy mắt. Trang Nghiêm chẳng biết tại sao liền nghĩ đến cái kia càng đặc thù zombie. Khống chế nhân loại, quảng cáo. Nam bộ doanh địa bỗng nhiên bạo động. Rất nhiều người bạo tẩu. Tề Khải mất khống chế cùng càng phát ra khó mà chậm và cục diện. Bỗng nhiên xuất hiện trong đám người không bị người chú ý zombie. Đủ loại hết thảy. Đều bị Trang Nghiêm tại ý thức dần dần mơ hồ thời khắc. Mới khó khăn lắm đem liên hệ tới. Bọn họ cũng không phải là bại bởi đột phát sự kiện. Cũng không phải có người ở sau lưng giở trò lừa bịp. Mà chính là có một cái hội khống chế nhân loại tư duy tinh thần hệ siêu cấp zombie ở đây à. Thế nhưng là phát hiện điểm này. Cũng đã không kịp. Trang Nghiêm ngã xuống cảm nhận được bụng mình máu tươi thấm ướt mặt đất. Nội tạng ruột đều được xoắn nát rơi ra đến. Như trễ trị liệu dù là hắn là cao giai tân nhân loại cũng sớm muộn cũng sẽ tử vong. Có thể hiện nay tình huống. Đừng nói trị liệu. Không bị người lại vạch trần hai đao thế là tốt rồi. Càng ngày càng trực tiếp vang dội tiếng chém giết khắp nơi đều là. Tràn ngập mùi máu tươi từ nhạt đến nồng gần như chỉ dùng trong nháy mắt. Vô số người dần dần ngã xuống. Chết không nhắm mắt. Mấy cái đại chiến đoàn, hoàn toàn binh khí tương hướng, Tề Khải tại một đao đâm xuyên Trang Nghiêm về sau, cả người cũng đều ngốc đứng tại chỗ, có chút không biết như thế nào cho phải thậm chí tựa như trí nhớ đều thác loạn. Hắn nghĩ không ra rất nhiều chuyện, càng có rất nhiều không khỏi ý nghĩ vô cùng mãnh liệt xu thế lấy hắn hành động. Giết, giết Trang Nghiêm, giết cái kia mấy tên thượng tướng. Nhanh, giết. Một tiếng lại một tiếng, không ngừng vang lên tại Tề Khải trong đầu, để hắn tại thống khổ dẫy giụa bên trong cuối cùng nhấc đao lên. Hướng phía đã hôn mê Trang Nghiêm, hung hăng một đao chém thẳng tại trên cổ. Phốc, đầu người tách rời, như thế ngoan lệ tràng diện cực lớn kích thích người chung quanh. Trong lúc nhất thời kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, nam bộ chiến tràng chiến dịch chỉ huy được giết. Chết, chạy mau đi. Cuộc chiến này không có cách nào đánh. Muốn nội chiến. Tề Khải điên. Tề Khải chiến đoàn đang khắp nơi giết người A. Không có làm nền chưa từng có độ. Càng thêm mất khống chế tình huống trong chốc lát phát sinh. Tề Khải chiến đoàn mọi người cũng không hiểu biết tình huống cụ thể. chỉ là nghe nói Tề Khải động thủ làm thịt Trang Nghiêm về sau, thì toàn thể buông tay buông chân. Chỉ nếu không phải mình người thì đại khai sát giới. Còn lại mấy cái chiến đoàn mọi người cũng nhao nhao đang chém giết lẫn nhau bên trong. Đối Tề Khải chiến đoàn người thì hung hăng giết đi qua. Lập tức huyết khí đầy trời. Tử vong nhân số tăng lên gấp bội. Mà liền tại chém giết tiến vào gay cấn giai đoạn. Nam bộ doanh địa mấy cái chiến đoàn quân liên minh. Đã có nhiều hơn một nửa người bị mất mạng thời điểm. Giống, ngang, trận trận khủng bố cùng cực tiếng gào thét. Từ doanh địa chỗ cửa lớn vang lên. Đồng thời càng ngày càng gần. Còn kèm theo rậm trên khắp nơi. Bành bành, vang lên tiếng bước chân. Loảng xoảng, một tên binh lính vũ khí trong tay chấn kinh rơi xuống đất. Hãi nhiên nhìn về phía doanh địa chỗ cửa lớn. Thi triều, làm sao lại vào lúc này bạo phát thi triều? Dần dần còn lại người cũng phát hiện tình huống này. Nơi xa trên đường chân trời đã có vô số điểm đen đang liều mạng cuồn cuộn mà tới. Càng ngày càng gần zombie tiếng gào thét. Cùng cái kia gần nhất một cái zombie to lớn thể phách cùng khủng bố khuôn mặt. Đều cáo chi mọi người thi triều đã tới gần. Tại sao có thể có thi triều? Chấm, một tên thượng tướng kinh hãi vô cùng lên tiếng. Không thể tin toàn thân rung động. Dốc hết ra, chúng ta chiến đoàn cũng là từ cái hướng kia tới. Trên đường đi căn vốn nên chưa bao giờ gặp zombie a, lời vừa ra khỏi miệng. Còn lại mấy tên thượng tướng lập tức trong lòng siết chặt. Nhìn lẫn nhau liếc một chút sau đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Quảng cáo, bọn họ cũng không có gặp được zombie. Mấy cái chiến đoàn từ khu vực chạy tới trên đường đi tất nhiên sẽ gặp được to to nhỏ nhỏ zombie quần. Dù sao cái này tận thế kỷ nguyên bên trong số lượng nhiều nhất địch nhân cũng là zombie. Thế nhưng là càng đến nam bộ doanh địa phụ cận, zombie lại càng ít, thậm chí đến sau cùng đều biến mất không thấy gì nữa. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng là nơi đây doanh địa tính bí mật nguyên nhân. Cũng có lẽ là chiến lược bộ từng có một lần zombie thanh lý. Nhưng giờ phút này nhìn thấy bỗng nhiên xông lại lượng lớn zombie. Mới để bọn hắn giật mình sự tình không thích hợp. Mấy cái này chiến đoàn đang bị cáo biết rõ chiến trường tại doanh địa về sau. Bọn họ đều vô cùng may mắn. Nguyên nhân cũng là đều đoán được ngân thành phố nam bộ địa lý vị trí. Tấn công ngân thành phố đại khái là không có gì có thể. Nhiều nhất cũng là thanh lý xung quanh zombie. Dị chủng cùng zombie so sánh. Bọn họ càng hy vọng đối mặt cái sau. Dù sao chí lực tại cái kia, tốt đánh, nhưng ở vài ngày dọc đường không có gặp gỡ một cái zombie tình huống. Bọn họ vậy mà không có người nào phát giác được phải chăng có trá. Nếu là làm đồ sát zombie khu vực, nam bộ chiến trường nhiều nhất liền hẳn là zombie mới đúng a, hiện tại mới phát giác đến dị thường. Hết thảy đều muộn, chớ nói chi là ở trong bạo động gây nên nội chiến. Đã để nơi này quân liên minh mấy cái chiến đoàn tổn thất nặng nề. Mà bọn này zombie trước đó núp ở chỗ nào? Vì sao lại bỗng nhiên bạo phát vọt tới? Nguyên nhân đã không có người quan tâm càng không có mấy người có cái năng lực kia đoán được. Tất cả mọi người vào giờ phút này duy nhất muốn làm. Cũng là đào mệnh, rút lui, giống to một tiếng, từ một tên thượng tướng trong miệng hô lên. Ào ào ào. Tất cả mọi người lập tức từ bỏ chém giết, vũ khí gì cái gì vật tư càng không để ý, hướng về phía hậu phương liền bắt đầu đào mệnh. Lúc này bạo phát thi triều, bọn họ đi lên thì là chịu chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.